Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, 184, đệ 184 chương. Kim Khúc tưởng tượng phát sinh sự tình thực mau liền thông qua các loại môi giới con đường truyền tới sở hữu người xem trước mắt. Diệp Thương tuy rằng không có thể lại lần nữa bắt lấy đại mãn quán, làm người có chút tiếc nuối. Nhưng đại bộ phận người vẫn là có thể tiếp thu kết quả này. Lục Chăn Chăn này chương album chủ bị 1.5 năm, chỉnh chương album ca khúc đều thực không tồi. Kia đầu đột phá nàng cá nhân phong cách Mary Hoàng hậu cũng thập phần xuất sắc. Bất quá, càng quan trọng là, Diệp Thương ở lấy thưởng lúc sau hiện trường đối Thẩm Hoài thổ lộ. Các võng hữu phản ứng cũng là các không giống nhau. Chào, này tình yêu toan xú vị. CP đảng một quyền thỏa mãn. Thương thương cá mập ta. Ta cũng không biết hẳn là hâm mộ thương nhãi con vẫn là hoài hoài một màn này nhiệt độ thiếu. Chút nữa cái quá Kim Khúc thưởng nổi bật. Sở mi ba mấy người đều không có đi hiện trường. Mà là khó được tề tụ ở nhà cùng nhau xem phát sóng trực tiếp. Thấy như vậy một màn thời điểm. Ba người đều ý tưởng giống nhau mà phát ra tấm tác thanh âm ni Quách Văn Nguyên. Diệp Thương phiêu, hắn tuyệt đối là phiêu. Sở mi ba, hiện tại bọn nhỏ còn rất biết chơi, Quách Văn Nguyên. Chờ bọn họ trở về, ta nhất định phải cười nhạo Diệp Thương. Trước mặt mọi người thổ lộ loại này ngạnh thật sự là quá lão thổ ha ha ha ha. Bùi Nhiên, ngoặc kép, lấy hắn trong khoảng thời gian này chứng kiến sở cảm, Quách Văn Nguyên đối thượng Diệp Thương đại khái suất là thua. Cũng không biết hắn vì sao còn như vậy làm không biết mệt trên mặt đất vội vàng bị dỗi. Bất quá Bùi Nhiên không chỉ có không có khuyên Quách Văn Nguyên. Ngược lại còn xúi dục vài câu. Vì thế, chờ đến Diệp Thương đám người tái dự trở về, ba người ở chúc mừng bọn họ lúc sau. Quách Văn Nguyên quả nhiên liền cầm Diệp Thương trước mặt mọi người thổ lộ sự tình nói sự. Quách Văn Nguyên, ngươi thật lão thổ, Diệp Thương, ta có đối tượng, Quách Văn Nguyên, ngươi bình thường giải cẩu lương liền tính, ngươi còn ở lễ trao giải thượng giải cẩu lương. Diệp Thương, ta có đối tượng, Quách Văn Nguyên, ngoặc kép, có đối tượng ghê gớm a. Diệp Thương cười hì hì ôm Thẩm Hoài bả vai, đương nhiên ghê gớm. Ta đối tượng nhất ghê gớm, Quách Văn Nguyên, ngoặc kép, hắn thua, ở ra mặt giày độ này hạng nhất thượng, hắn trước nay liền không có thắng quá Diệp Thương, hắn như vậy nhiều năm tích góp kinh nghiệm, chung quy so ra kém nhân ra thiên phú dị bẩm ni Bùi Nhiên cùng sở mi ba ăn dưa xem diễn chính. Vui sướng, không nghĩ tới Thẩm Hoài lại thình lình nói, mấy tháng về sau liền phải tranh đến ngươi chết ta sống đối thủ. Hiện tại cư nhiên còn có thể như vậy vui sướng mà ở chung. Quách Văn Nguyên, ngoặc kép chấm than, Quách Văn Nguyên lúc này mới nhớ tới. Mấy tháng sau, Hồng Linh sắp sửa cùng A Thắng tranh đoạt Kim Anh thưởng tốt nhất phim nhựa thưởng. Tức khắc cảnh giác lên, lôi kéo sở mi ba cùng Bùi Nhiên bảo trì khoảng cách. Bùi Nhiên, ngoặc kép, Thẩm Hoài mỉm cười cùng Diệp Thương xuống sân khấu, ẩn sâu công cùng danh. Hồng Linh chiếu phim là lúc, tất cả mọi người ngất lời này sẽ là năm nay tốt nhất điện ảnh. Ai ngờ tới rồi 6 tháng cuối năm đã bị vả mặt. A Thắng tuy rằng so ra kém Hồng Linh như vậy vạn chúng chờ mong. Lại là một con ra ngoài mọi người dự kiến hắc mã. Ở một ít điện ảnh diễn đàn, có không ít thảo luận A Thắng thiệp, đối với đã tiến vào trung niên đại bộ phận Hoa Quốc người tới nói. Ai không có xem qua một bộ hương giang điện ảnh đâu. Ai không có ở niên thiếu khi ảo tưởng chính mình là điện ảnh trung nhân vật chính đâu. Tuy rằng hiện giờ bọn họ đều dần dần đi vào xã hội. Có gia đình, mai táng chính mình những cái đó trung nhị quá vãng. Chính là đương A Thắng bộ điện ảnh này xuất hiện khi. Vẫn là làm không ít người nhớ lại chính mình đã từng. Đối với bọn họ tới nói. Đó là bọn họ không có gì để khen trong cuộc đời ít có ánh sáng. Có chút là người một nhà đi rạp chiếu phim xem, có rất nhiều hô bằng dẫn bạn, kêu lên chính mình tốt nhất huynh đệ cùng nhau xem, có rất nhiều một mình một người, yên lặng mà đi. Simonser A thắng cốt truyện giai đoạn trước hài hước đậu cười. Giấu giếm không ít kính chào đã từng hương giang điện ảnh ngạnh. Làm không ít fan điện ảnh đều có thể hiểu ý cười. Có chút không phải fan điện ảnh, lại cũng có thể từ giữa nhìn đến quen thuộc bóng dáng. Tới rồi điện ảnh phần sau đoạn, tuy rằng rạp chiếu phim vẫn như cũ thường thường có người ở cười to. Nhưng cũng truyền ra không ít khóc nức nở thanh, bọn họ ở A Thắng trên người thấy được chính mình. Đây là một tiểu nhân vật ở sóng chiều đau khổ dẫy dụa chuyện xưa. Nhưng ai lại không phải thời đại này hạ tiểu nhân vật đâu. Có câu nói, hài kịch bản chất là bi kịch, mặc kệ điện ảnh dùng cỡ nào nhẹ nhàng miệng lưỡi đi kể rõ. Chung quy không có thể thay đổi câu chuyện này từ lúc bắt đầu chính là cái bi kịch bản chất. A Thắng đều không phải là thuần túy hài kịch phiến, cũng không phải truyền thống ý nghĩa thượng đại gia cho rằng phim văn nghệ. Ở loại hình thượng rất khó quy nạp nó, nhưng này cũng không ảnh hưởng bộ điện ảnh này ưu tú. Kim Anh Thưởng Bình Thẩm nhóm đều không tin bộ điện ảnh này là Bùi Nhiên có thể đánh ra tới. Nơi này đầu che giấu cay độc cùng thông thấu, tuyệt không phải thiên phú là có thể giải thích. Đây là năm tháng mới có thể giao cho lịch duyệt, chính là ở điện ảnh phim phóng sự chung, rồi lại rõ ràng địa biểu hiện, Bùi Nhiên chờ chủ sang là như thế nào đem điện ảnh đi bước một chế tạo ra tới. Vì thế bọn họ cũng không thể không thừa nhận, có lẽ trên đời này thật sự có từ nhỏ liền sẽ đóng phim điện ảnh người. Có người là ông trời thưởng cơm ăn, Bùi Nhiên đại khái là ông trời đuổi theo uy cơm ăn đi. Bùi Nhiên tuổi là bộ điện ảnh này lớn nhất tuyên truyền điểm chi nhất, lại cũng là đoạt giải nhược thế chi nhất, tuy rằng tại ngoại giới thảo luận chung, Hồng Linh cùng A Thắng đoạt giải xác suất cơ hồ là một nửa. Nhưng ở biết rõ tiềm quy tắc trong nghề trong lòng, A Thắng cơ hồ không có đoạt giải cơ hội, Bùi Nhiên cũng biết này đó tiềm quy tắc, đối với A Thắng có không đoạt giải, hắn kỳ thật cũng không tính quá để ý. Rốt cuộc điện ảnh thuận lợi mà đánh ra tới, lại thuận lợi trên mặt đất ánh, với hắn mà nói, cũng đã thực thỏa mãn. Vì thế ở Kim Anh Thưởng trao giải hiện trường, đại gia liền nhìn đến, A Thắng cùng Hồng Linh hai cái đoàn phim chủ sang ngồi ở cùng nhau. Liêu đến hòa thuận vui vẻ, này quen thuộc cảnh tượng làm khán giả không khỏi hồi tưởng nổi lên phía trước kết thúc Kim Khúc. Thường, các võng hữu cảm khái nói. Nguyên lai hiện tại làm nghệ thuật đều phải như vậy Phật hệ sao? Thẩm Hoài làm A Thắng nhà làm phim, công nhiên mang theo người nhà Diệp Thương ngồi ở A Thắng chủ sang nhân viên bên trong. Quách Văn Nguyên cách một cái đoàn phim, còn nhịn không được dỗi Diệp Thương, ngươi ngồi này làm gì? Giải cẩu lương nghiện rồi. Đi phía sau thính phòng ngốc đi, Diệp Thương. Ta... Quách Văn Nguyên vừa nghe hắn cái này mở đầu liền ra đầu tê dại. Vội vàng xua tay, được rồi, biết ngươi có đối tượng, câm miệng đi, Diệp Thương. Ta là nói, ta là bộ điện ảnh này phối nhạc, ta dựa vào cái gì không thể ngồi này. Quách Văn Nguyên, ngoặc kép, hắn lại là quên này cha. Diệp Thương đại hoạch toàn thắng, đắc ý rào rạt mà hướng Quách Văn Nguyên nhướng mày. Lão Quách nguyên bản là có chút khẩn trương, lúc này mới sẽ nương cùng Diệp Thương lẫn nhau dỗi tới giảm bớt khẩn trương. Ai ngờ dỗi hai câu dỗi ra chân tình thật cảm, lập tức cũng bất chấp khẩn trương, trực tiếp liền hướng tới Diệp Thương chừng mắt nhìn qua đi. Thẩm Hoài nhịn không được đè đè cái chán, này quả thực là học sinh tiểu học cãi nhau mới có thể dùng chiêu số. Cũng may hai người cũng xảo không được bao lâu. Thực mau lễ trao giải liền bắt đầu, lễ trao giải thoạt nhìn thập phần cao lớn thượng, nhưng nhìn so với mấy năm trước tới nói, tựa hồ lại có cái gì bất đồng, mấy năm nay Kim Anh Thưởng ở trên mạng phong bình cũng không tính hảo. Bị phê bình cứng nhắc, tiêu chuẩn lạc hậu, phía trước còn bị tuôn ra tới có đoàn phim hối lộ Bình Thẩm như vậy dèm pha. Thoạt nhìn rất là bất kham. Nhưng nó vẫn như cũ là Hoa Quốc lớn nhất nhất quyền uy điện ảnh giải thưởng. Mà từ tân điện ảnh hiệp hội hội trưởng tiền nhiệm sau, toàn bộ điện ảnh vòng tựa hồ đều bắt đầu phát sinh thay đổi. Mặc dù là năm nay Kim Anh Thưởng tựa hồ cũng có biến hóa. làm năm nay Kim Anh thưởng nhất dẫn nhân chú mục hai bộ điện ảnh chi nhất. Ba thắng thu hoạch pha phong, không chỉ có bắt lấy hai cái kỹ thuật loại giải thưởng, còn có tốt nhất tân nhân đạo diễn thưởng cùng tốt nhất kịch bản thưởng. Bùi Nhiên lên đài thời điểm, tức khắc dẫn phát rồi màn hình trước một đống kinh hô cùng liếm bình. Ai đều không tin cái này đẹp không giống chân nhân nam nhân. Thế nhưng là như thế này một bộ đại bạo kịch đạo diễn. Bùi Nhiên thong dong mà phát biểu cảm nghĩ, lại cường điệu cảm tạ một chút Thẩm Hoài. Ở phía trước A Thắng chiếu phim sau, có truyền thông đối đoàn phim tiến hành rồi phỏng vấn, cũng biết không ít phía sau màn tin tức. Ở không ít người xem ra, A Thắng như vậy phối trí quả thực chính là ở hồ nháo. Nhưng ai có thể nghĩ đến Thẩm Hoài chính là có như vậy đại quyết đoán. Dám đem lớn như vậy hạng mục giao cho không hề kinh nghiệm Bùi Nhiên. Mà Bùi Nhiên không chỉ có dám tiếp, hắn thế nhưng còn thành công. Bùi Nhiên nói không sai, nếu không có Thẩm Hoài, liền thật sự không có bộ điện ảnh này. Cùng lúc đó, Hồng Linh làm cả năm cho điểm tối cao, thảo luận độ cũng tối cao điện ảnh, nhập vây 18 hạng đoạt giải 11 hạng, cũng trở thành trận này trao giải lễ lớn nhất người thắng. Này trong đó còn có một cái cười liêu, Quách Văn Nguyên không chỉ có bắt lấy tốt nhất nam vai phụ, còn bắt lấy năm nay tốt nhất tân nhân nam diễn viên thưởng. Đang nghe đến tên của mình thời điểm, Quách Văn Nguyên còn ngây ngẩn cả người. Nửa ngày không có phản ứng lại đây, rốt cuộc ở hắn nhận chi, lấy tốt nhất nam vai phụ là ván đã đóng thuyền sự tình. Cái này tốt nhất tân nhân nam diễn viên liền thuần túy là ngoài ý muốn chi hỉ. Quách Văn Nguyên vựng vựng hồ hồ trên mặt đất đài, sửa sang lại một hồi lâu tâm tình, mới nói, đây là ta lần đầu tiên đạt được cái này thưởng, phía dưới tức khắc phát ra tiếng cười to. Một bên khách quý đều nhịn không được nói một câu, người cũng không có lần thứ hai cơ hội, nhưng mà dưới đài Thẩm Hoài đám người lại không có cười. Bọn họ biết, so với tốt nhất nam vai phụ, cái này thưởng đối với Quách Văn Nguyên tới nói chỉ sợ ý nghĩa càng trọng đại một ít. Quách Văn Nguyên kỹ thuật diễn là ở một đám đoàn phim lăn lê bò lết mài rũa ra tới. Hắn chưa bao giờ đem diễn kịch trở thành là một phần chức nghiệp, mà là một kiện hắn nhiệt tình yêu thương cả đời sự tình. Chẳng sợ đã diễn như vậy nhiều diễn, hắn vẫn như cũ đối diễn kịch chuyện này ông có kính sợ cùng chờ mong. Đối với hắn tới nói, kỹ thuật diễn thời gian lâu di tân, mỗi một lần tiến vào đoàn phim, hắn đều đem chính mình trở thành một tân nhân diễn viên. Cái này giải thưởng, cũng coi như là trời xui đất khiến mà đối hắn mấy năm nay nỗ lực làm ra khẳng định. Thẩm Hoài bọn người sôi nổi cấp Quách Văn Nguyên vỗ tay. Quách Văn Nguyên vựng vựng hồ hồ ngầm đài, ngay sau đó tuyên bố tốt nhất tân nhân nữ diễn viên. Không hề nghi ngờ là Sở Mi Ba đạt được, nàng năm nay ở Hồng Linh Trung Tinh vì kỹ thuật diễn. Cơ hồ diễn sống Trình Nghiên Tâm nhân vật này, lúc sau nàng lại ở A Thắng Trung khách mời Thiên Chân đơn thuần nữ chính Thiến Như. Hai cái nhân vật bên ngoài tính cách khác nhau như trời với đất. Sở Mi Ba biểu hiện lại đồng dạng xuất sắc, căn bản làm người không tin đây là cùng cá nhân diễn. Nhưng dù vậy, ở tốt nhất nữ diễn viên tranh đoạt thượng, nàng vẫn như cũ không bị trong nghề xem trọng, chỉ là ai đều không có nghĩ đến. Cuối cùng ở tốt nhất nữ diễn viên giải thưởng thượng, Sở Mi Ba đánh bại một chúng tiền bối, trích đến vòng nguyệt quế. Các phóng hiếu tự nhiên là vui vô cùng, này ở bọn họ xem ra, quả thực chính là danh xứng với thật, năm nay nữ diễn viên, ai còn có thể có Sở Mi Ba như vậy tốt thành tích. Rốt cuộc, Hồng Linh cùng A Thắng siêu cao phòng bán vé, đã làm Sở Mi Ba bắt đầu đánh sâu vào chục tỷ phòng bán vé câu lạc bộ. Nhưng mà trong nghề cũng đã bị chỉnh mông, này quả thực điên đảo bọn họ xưa nay nhận chi. Cơ hồ toàn bộ điện ảnh vòng đều có bài tư luận bối thói quen. Này quả thực thành trong nghề thông dụng quy tắc, ai cũng chưa nghĩ đến này quy tắc có một ngày thế nhưng sẽ thay đổi. Nhưng thật ra có người không khỏi nhớ tới tân nhiệm điện ảnh hiệp hội hội trưởng Giang Lăng nói qua. Một câu, Hiện giờ Hoa Quốc Điện ảnh cũng yêu cầu một phen tân khí tượng, lúc sau đó là hừng hực khí thế. Diêu rất tân nhân kế hoạch, mọi người liền cho rằng hắn nói chính là cái này kế hoạch. Trăm triệu không nghĩ tới, nhân gia nói chính là toàn bộ điện ảnh vòng. Sở Mi Ba phía trước nghe Thẩm Hoài phân tích quá, đảo cũng không cảm thấy có cái gì. Hiện giờ bắt được thưởng, nàng tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng thực mau liền thu thập hảo cảm xúc, hướng sân khấu thượng đi đến. Nàng từ trao giải khách quý trong tay tiếp nhận nặng trĩu cúp. Cảm thụ được này một phần bị đưa tới chính mình trong tay trọng lượng. Nàng cũng không khỏi trở nên nghiêm túc lên. Nàng nhìn dưới đài, theo thường lệ cảm tạ một vòng. Lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Ở ta nhân sinh lần đầu tiên diễn kịch thời điểm, ta cũng đã bị thật sâu mà hấp dẫn. Có lẽ ở trong mắt rất nhiều người, này phân chức nghiệp cùng mặt khác chức nghiệp không có khác nhau. Nhưng ta lại rất cảm kích. Nó làm ta thấy tới rồi rất rất nhiều chuyện xưa, rất rất nhiều thú vị nhân vật ở đáp nạn nhân vật thời điểm. Ta phảng phất cũng đi theo nhân vật một lần nữa sống qua một lần. Đây là một loại rất thú vị, thực làm người trầm mê trải qua. Ta phảng phất đã trải qua rất nhiều kỳ quái cảnh trong mơ. Cũng phảng phất sống rất nhiều biến, nàng cười cười. Tươi cười chung phức tạp cảm xúc phảng phất không nên xuất hiện tại đây trương tuổi trẻ trên mặt. Lại không cho người cảm thấy không khỏe. Nàng nhìn về phía dưới đài. Tuy rằng có chút đã muộn, nhưng ta còn là phải hướng ta người đại diện Thẩm Hoài nói một tiếng cảm ơn. Đa tạ ngươi làm ta một lần nữa sống lại ở đã trải qua phía trước Diệp Thương. Hạ Thời Vũ lúc sau. Các võng hữu đã thực thói quen Thẩm Hoài nghệ sĩ nhóm đối hắn tỏ vẻ lòng biết ơn. Ngược lại là phía trước cũng không thể hiểu được cùng Thẩm Hoài nói cảm ơn Quách Văn Nguyên. Thật sự rất giống là cọ nhiệt độ, lão Quách hoan uổng, ngoặc kép, Sở Mi Ba cầm cúp chậm rãi ngầm đài, ôm đoàn phim thành viên sau, lại cố ý đi cách vách ra thắng đoàn phim, ôm Thẩm Hoài ngồi xuống sau. Tâm tình nhất thời cũng không có bình phục, nhịn không được đầy mắt kính. Diệp Thương nghiêng đầu nhìn hắn, vươn tay đi cầm hắn tay. Thẩm Hoài cảm giác được bàn tay độ ấm, cũng quay đầu đối với Diệp Thương lộ ra ôn nhu ý cười. Thực mau liền đến phiên đêm nay lớn nhất trì hoãn, cũng chính là tốt nhất phim nhựa. Thẩm Hoài tuy rằng đã sớm làm tốt A Thắng không có thể lấy thưởng chuẩn bị. Nhưng đến lúc này, hắn cũng không ngọn nguồn mà có chút khẩn trương, mà phụ trách trao giải trừ bỏ Đức Cao Vọng Trọng Tam Kim Ảnh Đế Điền Vệ cùng ảnh hậu Liễu Mộng Huyên. Hai người kẻ sướng người họa, kéo đủ trì hoãn, cuối cùng Điền Vệ vẫn là thân sĩ mà đem phong thư đưa cho Liễu Mộng Huyên. Từ nàng tới tuyên bố hôm nay lớn nhất trì hoãn, Liễu Mộng Huyên mở ra phong thư, tựa hồ bị kinh tới rồi, nhưng nàng thực mau liền khôi phục bình thường. Cười nói, đệ 32 giới Kim Anh thưởng tốt nhất phim nhựa đạt được giả là Hồng Linh, dưới đài tức khắc bộc phát ra vỗ tay cùng tiếng thét chói tai. Hồng Linh chủ sang nhóm sôi nổi ôm, một bên Thẩm Hoài cùng Bùi Nhiên tuy rằng đối kết quả này cũng không giật mình. Nhưng như cũ có chút mất mát, ai ngờ Liễu Mộng Huyên lắc lắc tay, còn nói thêm, ta còn chưa nói xong đâu. Lần này tốt nhất phim nhựa là một cái song hoàng trứng. Trừ bỏ Hồng Linh, còn có A Thắng, này hai bộ điện ảnh cộng đồng đạt được tốt nhất phim nhựa Thẩm Hoài đều ngây ngẩn cả người. Dưới đài cũng là một mảnh ô lên, rốt cuộc Kim Anh thưởng tổ chức nhiều năm như vậy. Này vẫn là lần đầu tiên có song hoàng trứng, vẫn là Diệp Thương trước hết phản ứng lại đây. Hưng phấn mà dùng sức ôm một chút hắn, A Hoài. A Thắng đoạt giải, Thẩm Hoài lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, cùng Bùi Nhiên lên đài lãnh thưởng. Hồng Linh từ tạ đạo lên tiếng, tạ đạo hiển nhiên chấn định rất nhiều, lên tiếng cũng tương đối đơn giản, theo sau liền đem thời gian giao cho A Thắng đoàn phim môn sơ Bùi Nhiên ý bảo một chút Thẩm Hoài. Làm hắn lên tiếng, Thẩm Hoài trong tay bị nhét vào microphone, hắn nhìn dưới đài. Cả người không khỏi có chút hoảng hốt, 3 năm trước đây, hắn như thế nào đều không thể tưởng được chính mình thế nhưng sẽ đứng ở Kim Anh thưởng trao giải. sân khấu thượng, lại đi phía trước một chút. 6 năm trước, hắn vừa mới trở thành người đại diện. Hắn thậm chí đều không thể tưởng được chính mình sẽ làm này phân chức nghiệp như vậy lâu như vậy. Mấy năm nay hắn đã trải qua rất rất nhiều. Hắn tựa hồ thay đổi rất nhiều người sinh mệnh, nhưng hắn cũng ở bởi vì bọn họ mà không ngừng thay đổi. Này trong nháy mắt, rất rất nhiều cảm tình dũng mãnh vào Thẩm Hoài trong lòng. Thế nhưng phảng phất ngạnh ở hắn yết hầu, hắn nhịn không được chiều dưới đài nhìn lại, chính đụng phải Diệp Thương duy trì cùng cổ vũ ánh mắt. Thẩm Hoài kia viên phiêu đãng tâm phảng phất tức khắc liền định rồi xuống dưới. Hắn hơi hơi mà đóng một chút đôi mắt, lại lần nữa khôi phục tới rồi cái kia lý trí bình tĩnh Thẩm Hoài. Hắn nói, mấy năm trước ta vừa mới trở thành người đại diện thời điểm. Kỳ thật ta cũng không biết này ý nghĩa cái gì, nhưng mấy năm nay xuống dưới, ta thấy được rất rất nhiều vì nghệ thuật trả giá mọi người. Này phân nhiệt tình cùng chấp nhất điên đảo ta đối với nhân sinh dễ hiểu nhận chi các ngươi làm. Ta minh bạch, trên thế giới này là có nào đó đồ vật có thể siêu việt thời gian cùng không gian. Ta có thể may mắn tham dự trong đó, kiến thức đến các ngươi bày ra cấp thế giới rộng lớn mạnh mẽ. Mới là ta muốn cảm tạ của các ngươi. Chúng ta không ngừng là nghệ sĩ cùng người đại diện quan hệ, mà là rất quan trọng bằng hữu cùng người nhà, hắn hướng tới dưới đài thật sâu mà cúc một cung. Những lời này là Thẩm Hoài vẫn luôn muốn nói, chỉ là vẫn luôn đều không có cơ hội, hiện giờ rốt cuộc nói ra, hắn tâm cũng nhẹ nhàng xuống dưới. Dưới đài Sở Mi Ba bọn người nhịn không được đỏ hốc mắt. Thẩm Hoài cầm cúc đi xuống tới, cùng bọn họ nhất nhất ôm qua đi, mọi người đều không nói gì, bởi vì hết thảy đều đã đặt ở trong lòng, cuối cùng mới là Diệp Thương. Cánh tay hắn dùng sức mà vòng lấy Thẩm Hoài, rồi lại thực mau buông ra, chờ đến lễ trao giải sau khi kết thúc, hai người cũng không có đi tham gia chúc mừng tiệc tối, mà là cùng rời đi, xe ngừng ở một tòa tiểu sơn giữa sườn núi chỗ, bởi vì thời gian có chút chậm, có vẻ phá lệ an tĩnh, Thẩm Hoài cùng Diệp Thương xuống xe, dựa vào cùng nhau xem ngôi sao, Thẩm Hoài bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi. Sẽ càng ngày càng tốt đi. Diệp Thương nghiêng đầu, nhẹ nhàng mà hôn một chút hắn khóe môi. Thấp giọng nói, sẽ, hết thảy đều sẽ càng ngày càng tốt. Tác giả có lời muốn nói. Toàn văn xong, rốt cuộc lại một lần đánh hạ toàn văn xong 3 chữ. Hiện tại là rạng sáng 3:30, nhưng ta giống như đã không có ngủ ý. Từ 3 Nguyệt 27 khai văn, đến 9 Nguyệt 15 chính văn kết thúc. Tiếp cận 6 tháng thời gian, ta đều ở cùng chuyện xưa mỗi người ở chung, tuy rằng còn tiếp thời điểm mỗi ngày hy vọng kết thúc. Nhưng thật sự tới rồi kết thúc ngày này, lại phảng phất luyến tiếc, áng văn này vẫn là tồn tại một ít vấn đề. Nhưng chuyện xưa mỗi người vật ta đều thực thích, đúng là đối với bọn họ yêu thích, cho dù là tới rồi hậu kỳ, ta cũng vẫn như cũ không có chán ghét, vẫn cứ viết rất có kích tình. Này đối với từ trước ta tới nói, có vẻ có chút không thể tưởng tượng, hiện giờ áng văn này kết thúc, ta cũng bởi vì áng văn này một lần nữa bắt đầu theo đuổi ta lý tưởng. Đi lên tân lữ đồ, còn có rất nhiều không tha cùng tiếc nuối, chỉ có thể lưu tại phiên ngoại cùng tân văn, hy vọng tiếp theo quyển sách, còn có thể cùng đại gia một đường đồng hành, ai các ngươi tương đương kế tiếp sẽ lục tục đổi mới phiên ngoại. Đại gia nhớ rõ tới xem nha tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tố nguyệt thanh thu một cái, cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, minh mang 20 bình, ngô đồng 9 bình, A05 bình, phong nhu, nickname có thể ăn sao 4 bình, Ichuka 007, 3 bình. Bình cái tà, ép tiểu thư 2 bình, theo gió phiêu lãng tiểu rong biển, tố nguyệt thanh thu, quân ảnh 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.